Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 16, tiên lễ hậu binh. Chu Cộng Công, hừ, một cái đại lễ tế trời, có cái gì không được sao? Là các ngươi mời trẫm đến, bây giờ, lại để cho đuổi trẫm rời đi. Ngươi chờ, trẫm lập tức xuất binh, diệt ngươi Đại Tần. Giống to một tiếng vang vọng toàn bộ thần đô biển. Đại Chu Tiên Đế đánh với Chu Cộng Công một trận, cuối cùng không có chiến đấu đến sau cùng. Cũng có lẽ Đại Chu Tiên Đế thiệt thòi lớn. Đi, Đại Chu Tiên Đế gầm lên giận dữ. Mây trắng trùng thiên, chở Đại Chu Tiên Đình sở hữu tướng sĩ. Đại Chu Tiên Đế mất hứng mà về. Từ đầu đến cuối, Đại Tần Nhân Hoàng đều không có ra mặt. Bát Vương Hải Đảo cũng không có người ra mặt, toàn từ Chu Cộng Công xử lý. Tiểu Đông Tây không biết lớn nhỏ, cha người không dạy ngươi quy củ, lão tử đến dạy. Hừ, Chu Cộng Công tức giận một tiếng gầm thét, đứng trên không trung đưa mắt nhìn Đại Chu Tiên Đế rời đi. Thần đô biển bốn phía biển trên bờ cũng có một chút giải rác, thế kẻ lực mạnh đến đây xem chừng. Đối Chu Cộng Công xua đuổi khách mời cũng là chỉ trò, nhưng những cường giả này cũng chỉ là không ăn được nho thì nói nho xanh a. Bởi vì rất nhiều người đều cảm giác được lần này đại lễ tế trời không tầm thường, thần đô biển chín cái hải đảo chỉ sợ là quan trọng, nhưng không có tư cách lên đảo. Vô số người cũng lộ ra phiền muộn chi sắc. Bạch Cuồng Địa Châu Nam Phương, nguyện quy thuận Đại Tần, quy thuận vương giả, cho phép Nam Đảo. Chu Cộng Công nhìn phía xa một đám vây xem thế lực chi chủ, một tiếng quát to, cái gì, nói đùa cái gì, Chu Cộng Công hắn điên, còn muốn chúng ta quy thuận, buồn cười cùng cực, đại lễ tế trời còn không biết phát sinh cái gì đâu. Chúng ta quy thuận, nằm mơ đi, nho nhỏ người nước, vẫn là phiên vương. Cũng muốn mời chào chúng ta. Chúng ta tốt xấu vẫn là nhân hoàng. Thánh chủ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Khinh thường người xem thường không ngừng. Nhưng, đồng dạng cũng có người lộ ra trầm tư. Thiên hạ phải lớn biến. Đại Tần người nước, tuy nói là người nước. Nhưng, đại lễ tế trời qua đi. Tất vì tiên đình a, mà Đại Tần cửu quân. Chu Cộng Công cũng đem nước lên thì thuyền lên, vị cùng tiên đế a, dựa vào lớn như thế thế lực cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ta thánh địa đến ngay tại Đại Chu Tiên Đình, Nam Phương nước trong khe hẹp sinh tồn, này Đại Chu Tiên Đình là lợi hại, nhưng so với Đại Tần giống như không tính là gì, ít nhất Chu Cộng Công cũng không thua Đại Chu Tiên Đế. Có lẽ ngoặc kép chấm chấm cũng có một số người tâm động bên trong. Bất quá đại lễ tế trời còn chưa bắt đầu, một số thế lực chi chủ còn tại suy nghĩ bên trong. Chu Cộng Công rút đi Đại Chu Tiên Đế thời khắc, Vương Hùng một hàng đại thuyền cũng đổ bộ đông đảo bên bờ, cung nghênh Đông Phương Vương. Ở trên đảo một số quan viên thủ vệ trước tới đón tiếp. Long Liễn phía trên, Vương Hùng gật gật đầu, mở đường, Đông Phương hành cung. Một bên Trương Nhu mở miệng nói ra, vâng, một đám thủ vệ mở đường. Vương Hùng đội ngũ chậm rãi hướng đi Đông Phương hành cung. Thiên Lang đoàn, tiên khí lượn lờ, tự nhiên dẫn động vô số dân chúng xem chừng. Tuy nhiên mấy năm, Vương Hùng tên cũng không có từ đông đảo trong lòng bách tính giảm đi. Mấy năm này cũng đều là Vương Hùng truyền thuyết. Long Liễn rất nhanh đến đông đảo Đông Phương hành cung. Đông Phương hành cung tọa lạc tại một tòa cự đại đỉnh núi cao. Này cao sơn bị tiêu diệt, phía trên cung điện không ít. Đến Đông Phương hành cung, Thiên Lang đoàn liền tiếp quản hết thảy phòng ngự. Trương Nhu giống như đại tổng quản, đối hành cung hết thảy nhanh chóng an bài xong xuôi. Mọi người đều có các từ cung điện. Một phen nhập chủ về sau, Vương Hùng tại một gian trong đại điện, tìm tới Nhân Hoàng lưu lại một mai đại ấn màu vàng. Khởi bẩm Đông Phương Vương, này Đông Đảo ấn, cũng là Đông Đảo đảo chủ ấn, Nhân Hoàng lưu lại, nhượng Đông Phương Vương cực kỳ sử dụng. Một cái quan viên cung kính nói, Đông Đảo ấn, Vương Hùng tiếp nhận, hai mắt nhíu lại, đại ấn màu vàng phía trên, chỉ có một chữ, Đông, nhưng, sờ lấy cái này đại ấn màu vàng, Vương Hùng bỗng nhiên có loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Tựa như trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ Đông Đảo, thậm chí, theo Vương Hùng tâm niệm, bên trên Đông Đảo, mưa gió vân khí, thế mà đều có thể khống chế. Thần Đô Biển, quả nhiên là cái pháp bảo, cái này Đông Đảo cũng là một cái cự đại pháp bảo. Cái này mai Đông Đảo ấn, là khống chế Đông Đảo đầu mối then chốt. Vương Hùng híp mắt ngạc nhiên nói, không chỉ có như thế. Vương Hùng thông qua trong tay Đông Đảo ấn, thậm chí có thể cảm nhận được Lăng Tiêu Thành trên không khí vận. Ông, tại Lăng Tiêu Thành, trấn áp Đông Phương quốc khí vận Đông Phương Vương ấn, bỗng nhiên run lên bần bật, giống như theo Vương Hùng cảm ứng. Cách ngàn tỷ dặm, đều sinh ra cộng minh. Đông Đảo ấn cùng Đông Phương Vương ấn, sinh ra cộng minh, chỉ cần ta tâm niệm cảm ứng. Liền có thể cùng Đông Phương Vương ấn đồng bộ. Chẳng phải là, thông qua này ấn, ta cũng có thể điều động Đông Phương quốc khí vận, thậm chí, điều động Đông Phương nước thực lực quốc gia. Tuy nhiên điều động đến thực lực quốc gia, lại bởi vì truyền lại quá trình sinh ra sói mòn. Nhưng, ta đứng ở chỗ này, liền có thể điều động Đông Phương nước nhất quốc chi thế. Cái này Đông Đảo ấn đến cùng bảo vật gì? Vương Hùng kinh ngạc nói. Mặc kệ Vương Hùng như thế nào ngạc nhiên, Vương Hùng giờ phút này đều có một cái ngập trời ỷ vào. Cũng là này Đông Đảo ấn có thể điều động thực lực quốc gia. Đứng ở đây như đứng tại Lăng Tiêu Thành, cái này Đông Đảo chính là mình sân nhà. Ha ha ha ha. Vương Hùng hài lòng cười to. Vương Hùng hài lòng, vội vàng mà đến Dư Tẫn. Trương Nhu sắc mặt lại không dễ nhìn. Đại vương, thần đã đánh tra rõ ràng. Đại Hoang Tiên Đình, Sinh Đan Liên Minh, chân thần đệ tử, đều có người tới. Nhưng, đối với đại vương đến, người nào cũng không có đưa tới bái thiếp. Trương Nhu trầm giọng nói, đều đến những người nào? Vương Hùng giờ phút này, lại khí định thần nhàn. Đại Hoang Tiên Đình, đến Thương Hận, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Địa, Sinh Đan Liên Minh, đến Giáo Chủ Phu Nhân, Thập Đại Mạch Chủ, một đám liên minh thế lực chi chủ, chân thần bên kia, đến một đám chân thần đệ tử. Trương Nhu trịnh trọng nói, Hạ Nhược Thiên, Đan Thần Tử, Vu Nguyên Tôn, ba người một cái không có tới. Vương Hùng nghi ngờ nói, là còn chưa tới, nghe tìm hiểu người nói, ba người bọn hắn đều sẽ tới, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Trương Nhu trịnh trọng nói, đảo chủ không khi đến cũng liền thôi, bây giờ, đảo chủ đã đến nửa ngày a, vẫn chưa có người nào đưa bái thiếp, cảm thấy đảo chủ không đáng để lo. Vương Hùng híp mắt nói, Trương Nhu, Dư Tẫn hết thảy đều lộ ra đắng chát. Đảo này bây giờ vương trưởng quản, vương vi đảo này chủ nhân, khách nhân đến, không tiếp chủ nhân, liền cưỡng ép an ở chủ nhà bên trong. Là đạo lý gì? Vương Hùng trầm giọng nói, đại vương, thần mang binh tiến về, đem bọn hắn đuổi đi ra. Dư Tẫn trịnh trọng nói, bọn họ vô lễ, chúng ta cũng không thể mất lễ phép. Trương Nhu, truyền lệnh. Trừ Đông Đảo dân bản địa, ngoại lai giả cần thông lệ đăng ký, đến đây vương hành cung tiếp, sau một ngày, không đến người, lấy xâm phạm biên giới xử lý, toàn bộ khu trục, Vương Hùng phân phó nói, vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói, đại hoang hành cung, buồn cười, sau một ngày, để cho chúng ta qua tiếp, còn muốn đăng ký, hắn Vương Hùng nằm mơ đi. Hạ Nhược Địa cười lạnh nói, khu trục, hắn muốn học Chu Cộng Công cũng cần khả năng kia a. Hoa Thiên Hồng cũng cau mày nói, hiển nhiên nơi đó có Tô Tiểu Tiểu, Hoa Thiên Hồng là không thể nào qua bái kiến. Thương Hận lại là nhíu mày, Vương Hùng đã cho ra một ngày thời gian, chỉ sợ cái gì, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn đi? Chúng ta thế nhưng là thụ Đại Tần Nhân Hoàng thiệp mời. Đóng hắn Vương Hùng chuyện gì? Ta không đáp ứng. Hạ Nhược Địa âm thanh lạnh lùng nói. Thương Hận căn không để ý tới Hạ Nhược, mà chính là nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Phu nhân, chúng ta chung quy là khách. Hoa Thiên Hồng lại là con mắt trong nháy mắt bắt đầu hót. Nếu là bình thường, Hoa Thiên Hồng phàm là đều dựa vào Thương Hận. Có thể nơi đó có Tô Tiểu Tiểu. Phu quân nếu là qua, nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Hoa Thiên Hồng tâm lý một vạn cái không nguyện ý. Ngươi xem một chút, đại tỷ đều không đồng ý. Ngươi thật đúng là, Hạ Nhược Địa ở một bên hề lạc đạo. Cút, Hoa Thiên Hồng đối Hạ Nhược một tiếng gầm thét. Hạ Nhược sắc mặt cứng đờ, phiền muộn nhìn lấy Hoa Thiên Hồng này hung dữ nước mắt mục đích. Ta đang giúp ngươi nói chuyện a. Hoa Thiên Hồng cũng là oán hận, chính mình cùng phu quân nói chuyện, ngươi nhiều cái gì miệng? Ngươi cùng ta ý kiến nhất trí có cái dám dùng. Đây không phải nhượng phu quân ta khó chịu sao? Hoa Thiên Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hạ Nhược. Hạ Nhược Địa một trận phiền muộn, phất ống tay áo một cái rời đi. Thương Hận nhìn lấy Hoa Thiên Hồng này khó chịu nước mắt, cũng đoán được nguyên do, nhẹ nhàng giúp Hoa Thiên Hồng chà chà nước mắt. Hồng Nhi, ngươi không phải thương tâm được không? Không đi, vi phu không đi, ngày mai, chúng ta liền rời đi Đông Đảo. Cái gì? Rời đi? Không có khả năng. Đã đi ra đại điện, Hạ Nhược Địa tức giận nói. Cút! Hoa Thiên Hồng oán hận đối ngoài điện Hạ Nhược Địa mắng. Hừ, Hạ Nhược Địa phiền muộn lại quăng tay áo rời đi. Cảm ơn phu quân. Hoa Thiên Hồng tựa ở Thương Hận trong ngực. Sinh đan liên minh hành cung. Lam Điền Ngọc ngồi tại chủ vị, hai bên ngồi Chu Hoàng đám người. Này Vương Hùng khẩu khí thật là lớn, giáo chủ phu nhân, hắn còn muốn chúng ta qua tiếp. Buồn cười, Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hoàng diện bích nghĩ qua một đoạn thời gian, tự nhiên đối Vương Hùng sinh ra sớm oán niệm. Lam Điền Ngọc uống vào trà xanh, giống như đang trầm tư. Giáo chủ phu nhân, cái này còn phải nghĩ sao? Nói đến, đây cũng không phải là bí mật. Này Vương Hùng cùng ta sinh đan thánh vực ân oán, ngươi cũng rõ ràng, qua tiếp hắn, này nhượng giáo chủ như thế nào tự xử? Giáo chủ còn chưa tới, giáo chủ đến cũng không có khả năng đáp ứng. Lại một người nói ra, trong đại điện đều là gật gật đầu, ai cũng nhìn ra Đại Tần Nhân Hoàng lần này tại bố cục. Tuy nhiên hết thảy nhìn đơn giản, nhưng đều giống như có báo trước. Mọi người đã sớm xem Vương Hùng là địch nhân, làm sao có thể qua tiếp. Đại Hoang, chân thần hành cung, như thế nào? Lam Điền Ngọc uống một ngụm trà hỏi. Không có động tĩnh, Chu Hoàng trịnh trọng nói. Không có động tĩnh, vậy thì tốt, thì chờ một chút. Ta nhìn hắn Vương Hùng, đến cùng có khả năng bao lớn. Lam Điền Ngọc đem chén trà buông xuống. Ba, chén trà rơi bàn, việc này liền định. Lam Điền Ngọc mặc dù chỉ là giáo chủ phu nhân, nhưng tại một đám cường giả bên trong, uy tín lại là không nhỏ. Ngày thứ hai, giữa trưa, bên trên Đông Đảo, vô số dân chúng mong mỏi cùng trông mong. Thậm chí, toàn bộ thần đô đều có vô số ánh mắt nhìn tới. Bởi vì hôm qua Đông Phương Vương lên tiếng, có thể không ai để ý đến hắn. Đại Hoang sử giả, sinh đan sử giả, chân thần sứ giả, người nào cũng không để ý đến, người nào cũng không có qua tiếp Vương Hùng. Vương Hùng nói các loại một ngày, bây giờ đến, Vương Hùng nên như thế nào chỗ chi? Vô số người nhìn về phía Đông Phương Hành Cung, bao quát Đại Hoang. Sinh Đan, chân thần tam đại thế lực, đều có một phần phần trào phúng vọt tới. Đông Phương Hành Cung bên trong, một gian bên trong đại điện, lại là hoàn toàn yên tĩnh, tức giận có chút trầm thấp. Dư Tấn, Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi, tất cả đều ánh mắt phức tạp. Đại Vương, bọn họ không có tới đăng ký. Trương Nhu cười khổ nói. Vương Hùng bưng cái bát trà, uống miệng nói, không sao, tiên lễ hậu binh, lời đã đưa đến, bọn họ còn chưa ý thức được tình cảnh, này sẽ dạy cho bọn họ. Dạy bọn họ, Dư Tấn nhãn tình sáng lên. Dư Tấn, người mang Thiên Lang đoàn quá khứ, từng bước mời ra đông đảo. Vương Hùng uống một ngụm trà bình tĩnh nói, bọn họ nếu là không đi đâu? Dư Tấn cau mày nói, không cáo mà vào, xâm phạm biên giới người giết. Vương Hùng thản nhiên nói, giết. Trương Nhu há miệng ngạc nhiên, đây chính là chân thần, đan thần tử, hạ nhược thiên người, những người này, toàn giết, có phải hay không quá cực đoan? Vâng, Dư Tấn ứng tiếng nói, Hùng, ta qua hiệp trợ Dư Tấn. Hạ Kiếm Chi mở miệng nói, tốt, làm phiền hạ thúc. Vương Hùng gật gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?